Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2319, chương 2319, giả viện binh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tộc thổ dục hồn trại lính. Hỉ Nhạc Nhạc trở lại trại lính sau đó, cũng đã có người đem bọn họ thương vong thống kê đi ra. Thấy mấy con số này sau đó, Hỉ Nhạc Nhạc là có chút đau lòng. Dẫu sao ngày hôm nay trận chiến này, bọn họ thương vong so ca rất lớn. Hơn nữa, chỉ cái này 2 ngày, bọn họ liền chết mấy trăm huynh đệ. Bọn họ lại cũng không trở về à? Hỉ Nhạc Nhạc trong mắt ngưng, nói, mặc dù chúng ta thương vong rất lớn, nhưng Tây Lương bên kia cũng khẳng định không có tốt đến vậy đi. Chỉ cần chúng ta không ngừng tấn công, kiên trì mấy ngày, thì có thể đủ công phá cái này Thịnh Công Thành. Vừa nói, Hỉ Nhạc Nhạc thần sắc đột nhiên dừng lại, nói, phân phó, công phá Thịnh Công Thành sau đó, trừ Tần Thiên người nhà, bên trong thành tất cả người dân, mặc cho các người xử trí, vậy chấp thuận các người đốt giết cướp đoạt. Nghe được Hỉ Nhạc Nhạc cái này phân phó, một đám tộc thổ dục hồn tướng sĩ cả người trên dưới nhất thời chấn động một cái. Tựa như lập tức tràn đầy lực lượng, Thịnh Công Thành mặc dù chỉ là một cái thành nhỏ, nhưng nơi này người dân còn là không ít, tiền tài cũng không thiếu, đủ thỏa mãn bọn họ cái này hơn ngàn người khẩu vị. Dạ, tinh thần đã khích lệ dậy rồi, Hỉ Nhạc Nhạc nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm ngày kế, bọn họ tiếp tục cùng Tây Lương binh mã liều giết. Như vậy một mực kéo dài đã mấy ngày. Mấy ngày sau, bọn họ binh mã đã hao tổn chỉ còn lại có 800 người. Nhưng lúc này, Thịnh Công bên trong thành binh mã chỉ còn lại có chừng 200 người. Cái này chừng 200 người muốn chống đỡ mấy ngày đã rất khó khăn. Mà lúc này, Tần Vô Ưu tìm được Lý Quân Tiện, nói, Lý tướng quân, chúng ta trước nói sự việc có thể thực hành. Lý Quân Tiện gật đầu một cái, đại công tử yên tâm, ta đã sai người ở trong thành chiêu mộ một ít người dân, để cho bọn họ là chúng ta phô trương thanh thế. Ngày mai, chúng ta chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc là được. Tần Vô Ưu gật đầu. Nửa đêm thời điểm, Thịnh Công bên trong thành truyền ra không thiếu động tĩnh tới. Hơn nữa không hề thiếu ánh lửa đung đưa. Tộc thổ dục hồn bên này vẫn luôn có thám tử chú ý Thịnh Công thành tình huống. Cho nên, làm Thịnh Công bên trong thành xuất hiện những thứ này động tĩnh sau đó, tộc thổ dục hồn thám tử vội vàng liền chạy về, đem tình huống theo Hỉ Nhạc Nhạc nói một lần. Thịnh Công bên trong thành động tĩnh rất lớn. Thám tử gật đầu một cái. Biết phát sinh cái gì không? Không biết, người chúng ta không vào được à? Hỉ Nhạc Nhạc ngưng mi, đột nhiên có chút lo lắng. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Tây Lương binh mã không chừng ở Thịnh Công bên trong thành làm cái gì đây? Suy nghĩ chốc lát, Hỉ Nhạc Nhạc nói, do nữa, thám tử lĩnh mệnh thối lui, tờ mờ sáng thời điểm mới rốt cục trở về, mà bởi vì trong lòng có chuyện, Hỉ Nhạc Nhạc vẫn luôn không có nghỉ ngơi. Thấy thám tử sau đó, hắn đã lộ vẻ được có chút mệt mỏi. Như thế nào, có tin tức gì không có? Thịnh Công bên trong thành, thanh âm có chút huyên náo, thật giống như lập tức nhiều không ít người à, người. Chẳng lẽ viện quân của bọn họ đến, người hơn sẽ để cho Hỉ Nhạc Nhạc nghĩ tới Tây Lương viện quân đến. Mà nếu như Tây Lương viện quân đến, vậy bọn họ chỉ sợ sẽ không có cơ hội gì đi. Bất an, tâm trạng bất an bắt đầu ở Hỉ Nhạc Nhạc trong lòng lan tràn. Cái này một đêm là cực kỳ rất dài, chí ít đối với Hỉ Nhạc Nhạc mà nói đúng vậy. Sau khi trời sáng, một bầy tướng sĩ tụ họp. Tướng quân, ngày hôm nay chúng ta muốn công thành sao? Thịnh Công bên trong thành tình huống, bọn họ vậy đều nghe nói. Mà khi biết Tây Lương viện quân rất có thể đã chạy đến tin tức sau đó, bọn họ cũng có một ít chần chờ, không biết có nên hay không đi công thành. Vạn nhất Tây Lương viện quân thật đến, bọn họ đi công thành liền là chịu chết à. Mọi người có chút quấn quýt. Hỉ Nhạc Nhạc suy nghĩ chỉ chốc lát sau, nói: mang binh mã đi Thịnh Công dưới thành, hắn phải tự mình đi xem tình huống gì mới được, nếu không hắn không cam lòng à. Hỉ Nhạc Nhạc mang tộc thổ dục hồn binh mã đi tới Thịnh Công dưới thành, mà bọn họ lúc đến nơi này, Thịnh Công thành cửa thành lại là mở. Trên cổng thành, Lý Quân Tiện mang mấy cái binh mã đứng, một chút cũng không có phải tuân thủ thành ý nghĩa, kế bỏ trống thành. Thấy loại chuyện này sau đó, Hỉ Nhạc Nhạc liền đột nhiên nghĩ tới ba nước thời điểm Gia Cát Lượng bày ra kế bỏ trống thành. Nhưng cái mưu kế này rất nhiều người đều biết, bây giờ muốn hù dọa người ở, sợ rằng không quá có thể chứ. Vậy Lý Quân Tiện danh tiếng hắn là biết, như vậy, hắn chưa thấy được Lý Quân Tiện là ở cố làm ra vẻ huyền bí. Nghĩ đến tối hôm qua tình huống, hắn trong lòng đột nhiên trầm xuống, chỉ sợ Tây Lương viện quân là thật đến, mà Tây Lương binh mã không có sợ hãi, mở cửa, chỉ sợ sẽ là muốn dẫn bọn họ vào thành chứ. Cái này Thịnh Công bên trong thành có cạm bẫy. Hỉ Nhạc Nhạc đột nhiên liền nghĩ đến điểm này. Bọn họ muốn trong hũ ăn gian, một lưới bắt hết bọn họ à. Chỉ cần bọn họ vào thành, muốn mới đi ra, coi như không dễ dàng. Ngưng mi, Hỉ Nhạc Nhạc suy nghĩ có chút loạn. Trên cổng thành, Lý Quân Tiện nhưng là rất bình tĩnh, thậm chí còn sai người cầm một cái đàn tới, ở nơi đó tự cố đánh trước. Hắn không thế nào biết đàn, cũng chính là mù đánh, không có chút nào bất kỳ vui cảm có thể nói. Mà hắn càng như vậy, lại càng lộ vẻ được hắn muốn bày kế bỏ trống thành, dẫn tộc thổ dục hồn người đi vào. Chẳng qua là hắn làm như vậy quá rõ ràng. Hỉ Nhạc Nhạc cũng là biết kế bỏ trống thành người muốn hắn bị lừa, nơi đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Lui binh, Hỉ Nhạc Nhạc cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Ra lệnh một tiếng, một đám binh mã lại lui về trại lính. Tây Lương binh mã có viện quân à? Bọn họ cũng không thể bị lừa. Tộc thổ dục hồn binh mã thối lui sau đó, một đám tướng lãnh cũng lộ vẻ được có chút buồn không vui, thậm chí là có chút thất lạc tuyệt vọng. Tướng quân, hiện nay loại chuyện này, chúng ta có thể nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ chỉ như vậy rút đi sao? Trở lại trại lính sau đó, một ít tướng sĩ liền hỏi. Hỉ Nhạc Nhạc trầm tư chốc lát, nói, chỉ như vậy thối lui, dĩ nhiên là không cam lòng, coi như để cho chúng ta như vậy vọt vào bên trong thành, vậy quá nguy hiểm một ít. Vạn nhất bên trong thành thật sự có viện quân liền làm thế nào? Coi như viện quân không phải rất nhiều, có thể bọn họ nếu dám như vậy, nhưng cũng nhất định bày có cạm bẫy à. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, cảm thấy Hỉ Nhạc Nhạc cân nhắc rất có đạo lý. Vậy chúng ta làm thế nào? Hỉ Nhạc Nhạc nói, phái người nghĩ biện pháp thám thính một chút Thịnh Công bên trong thành tình huống. Như bọn họ thật có viện quân, chúng ta cũng chỉ có thể rút lui. Có thể vạn nhất bên trong thành không có viện quân, chẳng qua là bọn họ muốn gạt chúng ta, vậy chúng ta cũng có thể giả bộ không biết, vọt vào bắt Tần Thiên người nhà. Chuyện này quan hệ chúng ta tộc thổ dục hồn tồn vong à, chúng ta tất cần phải cẩn thận mới được. Nếu như bọn họ chết, tộc thổ dục hồn liền chỉ có thể mặc cho Tần Thiên đi chu diệt à. Bọn họ làm sao có thể nhìn loại chuyện này phát sinh? Bọn họ phải cất giữ hữu dụng thân thể, đi bắt Tần Thiên nhà ngươi mới được. Nghe Hỉ Nhạc Nhạc nói như vậy hoàn, mọi người cũng không có lại chần chờ, vội vàng lĩnh mệnh, rồi sau đó liền phái ra một ít thám tử, để cho bọn họ nghe tin tức, vô luận như thế nào, nhất định phải vào Thịnh Công bên trong thành hư thật dò nghe. Nếu là bị lừa gạt, bọn họ cần phải tàn sát thành không thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teong-nois-ins-tu-tiai-en-doi-ti-ai-gạch-nối-di-gạch-nối-ti-ai-gạch-nối-si-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.